Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, để cho ta cái chết rõ ràng. Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ, sát cơ ngưng trệ, phong kiếm tháp dưới, chư tộc cường giả đều là kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn ngây người nhìn xem tiên tộc rất nhiều tiên hoàng hậu duệ. Đây là đang làm gì? Vì cái gì tiên hoàng hậu duệ nhóm sẽ giơ kiếm, đem kiếm nhắm ngay thần hoàng hậu duệ? Bọn hắn vì sao lại lựa chọn bảo hộ cái này nhân tộc? Đây là chư tộc hoàng tộc hậu duệ có chút không hiểu địa phương. Dù sao, nhân tộc cùng chư tộc quan hệ trong đó đã trải qua trước đó một trận chiến sau, có thể nói là như nước với lửa, lẫn nhau ở giữa, hết sức có thể lại hòa hoãn. Vì vậy, làm An Nhan chờ tiên tộc cường giả ra tay vì Phương Chu ra mặt thời điểm, tất cả mọi người là 10 phần không hiểu. Vũ Khôn sắc mặt âm trầm, hắn đầy trong đầu đều là sương mù. Có thể là, giờ này khắc này, hắn hiểu được một điểm là, Phương Chu cái này nhân tộc thiếu niên, sợ là dính vào này chút tiên hoàng hậu duệ. Tiên hoàng hậu duệ cũng không yếu. An Nhan, An Lôi chờ tiên hoàng hậu duệ, tại tu vi bên trên cũng không yếu hắn một chút, đều là cửu cảnh đỉnh phong. Nếu là thật chiến dâng lên, hắn Vũ Khôn chưa hẳn chiếm cứ ưu thế. Các ngươi mong muốn dẫn tới chúng ta loạn chiến sao? Vũ Khôn lạnh lùng nói. Các ngươi vì sao muốn bảo hộ một cái nhân tộc? Vũ Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Trên người sát cơ cũng là biến mất rất nhiều. Như là vì một cái Phương Chu, cùng toàn bộ tiên tộc hậu duệ chém giết. Cái kia không đáng, nhưng mà, An Nhan trên người sát cơ lại là tuôn ra hiện ra. Băng lãnh mũi kiếm đang phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. An Nhan không có nói rõ lý do. Dù sao, tổ tiên thân phận không thể bại lộ. Tổ tiên còn có việc lớn muốn làm. Một khi bại lộ, trừ phi có thể giết hết chư hoàng hậu duệ, bằng không để lại vấn đề sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng. Chư hoàng hậu duệ, một khi liên hệ chư tộc hoàng cảnh, thậm chí điều động chí cường vào thái hư giới, vậy bọn hắn có thể sẽ phá hư tổ tiên kế hoạch. Tổ tiên hao hết thiên tân vạn khổ, xả thân bị phong ấn ở nhân tộc vực giới bên trong. Cuối cùng đoạt xá một người, vào thái hư giới, tìm cái kia một sợi thành tựu chứng đạo chân hoàng thời cơ. Há có thể bởi vì miệng của nàng lầm mà cho một mồi lửa. Cho nên, An Nhan không từng nói. An Lôi chờ tiên hoàng hậu duệ cũng hết sức thông minh ngậm miệng. Bọn hắn tin chắc thân phận của Phương Chu. Cho nên, sẽ không đi hoài nghi gì. Đến mức, Vũ Khôn chờ thần hoàng hậu duệ. Bọn hắn sát cơ phun trào. Dám khi nhục bọn hắn tổ tiên. Khi nhục tổ tiên liền là khi nhục bọn hắn. Không sớm thì muộn sẽ tìm được cơ hội. Giết chi, Vũ Khôn có thể rõ ràng cảm nhận được tiên hoàng hậu duệ sát cơ. Vũ Khôn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tiên hoàng hậu duệ thế hệ này. Ra cái An Nhan, lại ra cái An Lôi. Hai vị cửu cảnh đỉnh phong hậu duệ. Thực lực mạnh, có 102 chư tộc hậu duệ. Cho dù là thần tộc, cũng không có thể đợi đến. Bởi vì, chư hoàng hậu duệ bên trong, phần lớn đều chỉ có một vị cửu cảnh. Cứ việc An Lôi tại tu vi bên trên sẽ biên nhan yếu hơn một chút. Thế nhưng, đồng dạng là cửu cảnh tu vi. Hai tôn cửu cảnh hình thành áp chế lực, tuyệt đối khó mà ngăn cản. Cho nên, Vũ Khôn cứ việc cảm giác trong lòng tức giận cuồn cuộn. Thế nhưng không dám làm loạn. Phương Chu bị bảo vệ tại rất nhiều tiên hoàng hậu duệ bên trong. Nhàn nhạt nhìn xem tức giận không thôi. Hung tợn nhìn chằm chằm Vũ Khôn. Phương Chu cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý. Phảng phất Vũ Khôn trong mắt hắn liền giống như là thằng hề, bộ kia cao ngạo, bộ kia chẳng thèm ngó tới. Nhường Vũ Khôn trong nội tâm có một cỗ lửa giận vô hình tại nổ tung. Nhân tộc, chấm ngoặc kép. Vũ Khôn gầm nhẹ, mà tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng gầm nhẹ của hắn cứng đờ. Bởi vì Phương Chu mặt không thay đổi xem ra, nhàn nhạt mở miệng, giết, lời nói hạ xuống, An Nhan, An Lôi chờ tiên hoàng hậu duệ một tiếng. Đúng là dồn dập ra tay, không để ý ở đây rất nhiều chư hoàng hậu duệ, trực tiếp thi triển lôi đình thủ đoạn, tiên thụ chập chờn, vô số kiếm khí dẫn đến, xé rách hòa bình diệt hết thảy, dung chuyển đang phát sinh, sông núi bị bình di, kiếm khí như mưa, phát tiết mà xuống, An Nhan tu vi cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt lôi kéo ở Vũ Khôn, mà một bên khác, An Lôi trong tay huy kiếm, kiếm khí như sấm sét, ầm ầm đập xuống, đem Vũ Diên cùng Vũ Chiếu cho bao vây. Điên rồi, triệt để điên rồi. Chung quanh chư hoàng hậu duệ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này nhân tộc ra lệnh một tiếng, tiên hoàng hậu duệ nhóm liền phấn đấu quên mình xuất kiếm, muốn chém giết Vũ Khôn. Nhân tộc này tại mệnh lệnh tiên hoàng hậu duệ. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Vũ Khôn bị An Nhan khí tức ngăn chặn, toàn thân thần quang nở rộ, tóc vàng bay lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vặn vẹo cùng vẻ giận dữ. An Nhan, ngươi điên rồi, vì cái nhân tộc muốn cùng ta tử chiến. Vũ Khôn quả nhiên là muốn bị tức điên. Hắn một mực chờ đợi cùng tìm cái này nhân tộc tung tích. Nhưng chưa từng nghĩ, nhân tộc thế mà dung một đống tiên hoàng hậu duệ tới vây giết hắn. Oanh, màu vàng kim trường mâu vung vẩy, hoành không mà lên, hào quang sáng lạn, thần ý mãnh liệt, nhường cả tòa núi xuyên đều đang rung chuyển, phong kiếm tháp đều tại di rào rung động, có phong trần vô tận tuế nguyệt bụi trần, từ trên đó chấn động rớt xuống, khí tức kinh khủng lan tràn ra, muốn yên diệt hết thảy giống như Phương Chu bị còn lại tiên hoàng hậu duệ hộ vệ vào trong đó. An Lôi thực lực cực kỳ khủng bố, chớp mắt liền trấn áp Vũ Diên cùng Vũ Chiếu, đem cả hai đánh thổ huyết không thôi, ngã trên mặt đất, thân thể che kín vết rạn, máu tươi chảy ngang. Còn lại thần hoàng hậu duệ có chút mộng, vội vàng đi lên trợ chiến. An Lôi nhìn lướt qua tiên hoàng hậu duệ một bên, đại lượng vọt tới trợ giúp, cùng thần hoàng hậu duệ chiến tại cùng một chỗ. Các ngươi đang xem kịch sao? Tiên tộc điên rồi, bảo hộ một cái nhân tộc, các ngươi mau tới giúp ta. Bị áp chế lấy đánh Vũ Khôn, tóc vàng bay lên, phát ra gầm thét, trong lòng hắn chấn nộ vô cùng. Cửu cảnh tu vi thi triển đến cực hạn, mơ hồ trong đó, tựa hồ có quy tắc xiềng xích xen lẫn hư không giống như. Nhưng mà, chư hoàng hậu duệ cũng không có ra tay. Bọn hắn vốn cũng không phải là một lòng đoàn kết. Giờ phút này, tiên tộc cùng thần tộc chém giết, bọn hắn tự nhiên là vui lòng xem kịch vui. Vũ Khôn nộ đến cơ hồ muốn thổ huyết, lúc này còn xem kịch vui. Vũ Khôn mơ hồ trong đó đã cảm thấy không thích hợp. Không phải này chút tiên hoàng hậu duệ có vấn đề, đó chính là Phương Chu có vấn đề. Bất kể là ai có vấn đề này đều sẽ không nhỏ. Mà lại, Vũ Khôn phát hiện, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ bị giết chết. Bởi vì An Lôi đã giết tới đây, tương trợ An Nhan, hai tôn cửu cảnh đỉnh phong tiên hoàng hậu duệ. Vũ Khôn cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn thần uy hạo đãng, thần cách bên trong bắn ra sáng chói đến cực hạn thần mang. Có thể là, vẫn như cũ bị đánh liên tục bại lui. Tình huống này, nhường Vũ Khôn hoàn toàn không nghĩ ra. Các ngươi tỉnh táo một điểm. Vì một cái nhân tộc, vì sao muốn giết ta? Các ngươi đây là muốn xé rách thần tộc cùng tiên tộc hữu nghị đồng minh sao? Vũ Khôn gầm thét, An Lôi hơi do dự một thoáng. Thế nhưng, An Nhan lại là không chút do dự, lãnh khốc vô cùng, giết ngươi, cùng xé rách thần tiên đồng minh không có có bất kỳ quan hệ gì. Đơn thuần là bởi vì ngươi xúc phạm chúng ta đáy lòng cấm kỵ. Chết đi, An Nhan kiếm, lại lần nữa khuấy động, vô số kiếm mang, như hồ nước, giống như một vòng kiếm hồ ầm ầm đập xuống, đập Vũ Khôn toàn thân máu me đầm đìa. Không một chỗ hoàn hảo bộ dáng. An Nhan kiếm khí kiếm ý 10 phần mạnh mẽ, như vậy xé rách tới, đơn giản muốn yên diệt hết thảy giống như. An Lôi cũng không chần chờ nữa, hắn thậm chí vì mình chần chờ mà cảm giác được xấu hổ. Cho nên, An Lôi công phạt cũng càng toàn lực ứng phó cùng khủng bố. Oanh, máu tươi chảy tràn, trong hư không, Vũ Khôn bị chảm toàn thân máu thịt đều là nhuốm máu. Màu vàng kim máu tại biểu bay. Vũ Khôn gánh không được. Hắn muốn chạy trốn. Thần Hoàng hậu Duệ nhóm cũng đều là bị áp chế. Như vậy chiến đấu tiếp, bọn hắn sẽ vẫn lạc giảm quân số. Mà tại dưới đáy Thần Hoàng hậu Duệ cùng Tiên Hoàng hậu Duệ đại chiến thời điểm. Yêu, ma, quỷ bao gồm Hoàng hậu Duệ liếc nhau một cái. Đều là cười lạnh. Bọn hắn hướng phía phong kiếm tháp phía trên hành tẩu mà đi. Bọn hắn muốn rút kiếm. Thừa dịp thần tiên hai tộc tại chém giết lẫn nhau. Bọn hắn có khả năng nhân cơ hội này. Đem chuôi này cổ binh rút chiếm được. Thần tộc cùng tiên tộc uy thế cực cường. Làm là cường đại nhất hai tộc. Yêu, ma, quỷ bao gồm Hoàng hậu Duệ. Chưa hẳn đấu qua đối diện. Thế nhưng, nếu là đạt được cổ binh. Thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Phương Chu tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Thế nhưng, hắn lại là không có chút nào động. Chẳng qua là đạm mạc nhìn xem. Bởi vì hắn có khả năng vững tin. Này chút chư Hoàng hậu Duệ. Căn bản không có khả năng rút đi nhân hoàng kiếm. Oanh, Vũ Khôn đổ máu lùi lại. Thần Hoàng hậu Duệ cùng Tiên Hoàng hậu Duệ chém giết. Cuối cùng vẫn là bị thiệt lớn. Thần Hoàng hậu Duệ nhóm bắt đầu rút đi. Vũ Diên cùng Vũ Chiếu có chút không cam tâm. Bọn hắn nhìn xem bị áp chế Vũ Khôn. Trong lòng đang rỉ máu. Đi, trở về bẩm báo Thần Hoàng. Vũ Khôn gầm thét. Hắn một bên nghênh chiến An Nhan. Một bên nghênh chiến An Lôi. Nhưng còn lại Thần Hoàng hậu Duệ rút đi. Vũ Khôn biết. Này một trận chiến. Hắn khả năng đi không nổi. An Nhan sát phạt 10 phần hung lệ. Vị này tiên nữ nhìn qua mỹ lệ vô cùng. Thế nhưng ra tay lại hết sức ngoan lệ. Chiêu chiêu đều là sát cơ. Đối sát ý của hắn. Sôi trào mãnh liệt. Phảng phất có thù giết cha. Vũ Khôn rõ ràng căn bản không có trêu chọc nữ tử này. Vũ Diên cùng Vũ Chiếu đổ máu không ngừng. Bọn hắn cứ việc trong lòng đủ kiểu không cam lòng. Thế nhưng cũng biết. Đại thế đã mất. Bọn hắn oán niệm cực sâu. Nhìn chằm chằm bị tiên tộc hộ vệ Phương Chu nhìn thoáng qua. Cái này nhân tộc. Đến cùng cho Tiên Hoàng hậu Duệ nhóm rót cái gì thuốc mê. Đáng giận đến cực điểm. Phương Chu băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Không muốn để bọn hắn rút đi. Phương Chu tự mình đi ra. Theo hắn đi ra. Thân thể bắt đầu nổ vang. Mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng đang phát ra kinh khủng gào thét. Luyện hóa không sai biệt lắm 30 mấy miếng hắc vụ quả. Này chút hắc vụ quả năng lượng. Nhường Phương Chu máu thịt đạt được tăng lên cực lớn. Tăng lên đến nhân thể cực hạn. Thời khắc này Phương Chu. Thân thể so sơ nhập thái hư giới thời điểm. Mạnh mẽ không chỉ gấp 10. Theo Phương Chu hành tẩu. Trên người tử huyệt từng cái được thắp sáng. Tứ long sống lưng. Ngũ long sống lưng. Lục long sống lưng. Thất long sống lưng, bát long sống lưng, Phương Chu tách ra cái thứ 8 tử huyệt. Trong chốc lát, khí huyết sôi trào, thân thể mặt ngoài phảng phất đều bao phủ lên huyết sắc xương mù dày. Lưu động xương máu, dường như hóa thành cực hạn áp xúc năng lượng, hóa thành áo giáp bao trùm trên đó. Một bước đạp xuống, Phương Chu hóa thành một đạo huyết sắc bóng mờ, bắn mạnh mà ra. Hướng phía rút lui Thần Hoàng hậu Duệ nhóm đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Vũ Diên cùng Vũ Chiếu. Đến mức mặt khác Thần Hoàng hậu Duệ thì là bị Tiên Hoàng hậu Duệ nhóm cản ngăn trở. Mà theo Phương Chu ra tay. Tiên Hoàng hậu Duệ nhóm chỉ cảm thấy to lớn hưng phấn bao phủ bọn hắn. Tổ tiên tự mình ra tay. Để bọn hắn động lực 10 phần. Chiến ý sôi trào. Chết. An Nhan hưng phấn huy kiếm thủ đoạn càng tàn nhẫn. Vũ Khôn bị chảm máu me đầm đìa. Liên tục lùi lại. Này tiên nữ An Nhan. Cắn thuốc đi. Chẳng lẽ hút ăn tiên tộc phù dung tiên dầu. Như thế cấp trên. Một bên khác. Mở ra bát long sống lưng Phương Chu. Thân thể đạt đến cực hạn. Mỗi một tấc máu thịt đều hóa thành kinh khủng nhất xương mù. Phương Chu cũng không thi triển nhân hoàng thủy quyền. Dù sao. Hắn giờ phút này vai trò nhân vật là tiên hoàng. Tiên hoàng là không thể nào sẽ nhân hoàng thủy quyền. Một khi thi triển, nhất định lộ tẩy. Đến lúc đó liền không thật tròn. Thế nhưng, thi triển bát long sống lưng lại là không có gì đáng ngại. Phương Chu có thể nói là vì không bại lộ chính mình tiên hoàng thân phận. chỉ sử dụng thân thể lực lượng mà chiến mượn cớ. Oanh, nắm chặt đoạn kiếm, Phương Chu thi triển vạn cổ sen kiếm. Kiếm khí tự đại mà bên trong bắn ra, mơ hồ trong đó phảng phất có chút cùng loại với tiên khí giống như. Đoạn kiếm bị Phương Chu vung vầy, kinh khủng kiếm khí xé rách đại địa, dồn dập nổ tung mà ra. Một kiếm vung ra, không khí đều tựa hồ ngưng trệ, mà đứt kiếm bên trong, tựa hồ có kinh khủng uy áp tại tỏ khắp. Vũ Diên chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông, bị đoạn kiếm uy thế bao phủ. Vũ Diên toàn thân đều đang run rẩy, hai cỗ run rẩy, khó mà động đậy. Không, phốc, một kiếm chém qua, trong nháy mắt gọt đầu. Vũ Diên vị thần này tộc tuyệt mỹ nữ tử, trực tiếp bị chém bay đầu. Phương Chu kinh khủng khí huyết mãnh liệt, bát long sống lưng lực lượng đánh ra, như giang hải thao thiên thủy triều, trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Vũ Diên thân thể bị đánh bạo, hóa thành một đoàn thịt nát. Bát cảnh đỉnh phong Vũ Diên bị mở ra bát long sống lưng Phương Chu trực tiếp ép bạo. Phương Chu lãnh khốc vô cùng, trước đó nhục, giờ phút này dùng sinh mệnh tới hoàn lại. Hắn Phương Chu báo thù, tuyệt không cách đêm. Một bên khác Vũ Chiếu muốn rách cả mí mắt, hắn đối Vũ Diên có khác tình cảm. Giờ phút này thấy Vũ Diên bị giết, tại tuyệt vọng đồng thời cũng là có điên cuồng sát cơ phun trào. Ta cùng ngươi liều mạng, Vũ Chiếu gầm thét, mà Phương Chu chỉ cảm thấy sục sôi lực lượng mãnh liệt. Cùng bát cảnh đỉnh phong Vũ Chiếu chém giết chiến ở cùng nhau. Đoạn kiếm vung vẩy mà ra, thế như trẻ tre, trực tiếp chạm phá Vũ Chiếu thân thể. Mà Phương Chu bát long sống lưng thái dưới, kinh khủng khí huyết, trực tiếp đem Vũ Chiếu ép nghẹt thở. Phốc, lại là nhất kiếm, Vũ Chiếu đầu nổ tung, thần cách đều bị đoạn kiếm chém nát. Vũ Diên Vũ Chiếu, thần hoàng hai vị hậu duệ, ngã xuống. Không, nơi xa, đổ máu không ngừng Vũ Khôn, vẻ giận dữ phun trào, bi thương chi ý đang tràn ngập lấy. Làm sao lại như thế? Cái này nhân tộc a. Vũ Khôn làm sao đều không hề nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng kết cục thế mà lại là chết tại cái này nhân tộc trong tay. Bọn hắn trước đó rõ ràng còn ngạo thị cái này nhân tộc tới, hoàn toàn không đem nhân tộc này thiếu niên để vào mắt. Có thể đảo mắt, bọn hắn liền bởi vì người này tộc mà chết. Phốc phốc, An Nhan nhất kiếm đâm vào Vũ Khôn thân thể, rút ra về sau, máu tươi bay tung tóe. Vũ Khôn thân thể bay tứ tung mấy trăm trượng, nện rơi trên mặt đất, vô tận chật vật, lại cũng mất đệ nhất thần hoàng hậu duệ cao ngạo tư thái. Nơi xa, Phương Chu giết Vũ Diên cùng Vũ Chiếu, trong đầu truyền võ thư phòng dung truyền, mơ hồ trong đó, dường như đề lấy ra thần hoàng tu hành pháp, thần ý hoàng trải qua, bất quá, là tàn khuyết thiên, thế nhưng, cũng so với trước đó theo thần tộc chí cường Vũ Thái Thương trên thân chỗ rút ra mà ra tu hành pháp, cao cấp hơn một chút. Vũ Thái Thương không phải thần hoàng hậu duệ, cho nên vô pháp tu hành thần ý hoàng trải qua. Phương Chu không có vội vã tu hành, hắn đem này chút thần ý hoàng trải qua thu tập, chờ tìm thời cơ, dùng đại lượng kinh nghiệm võ đạo tới suy đoán. Nếu là thôi diễn ra hoàn chỉnh thần ý hoàng trải qua, Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, có lẽ có thể càng tiến một bước, đặt chân đến bát quái chi cảnh. Vũ Diên cùng Vũ Chiếu chết đi, Phương Chu cũng không nữa đuổi theo giết còn lại thần hoàng hậu duệ. Mục đích của hắn liền là Vũ Diên cùng Vũ Chiếu. Bởi vì hai người này, trước đó uy hiếp qua hắn. Bây giờ, tử vong của bọn hắn, chính là đại giới. Nơi xa, Vũ Khôn cũng chật vật không thôi, bị vây giết đến dầu hết đèn tắt, trình độ sơn cùng thủy tận. Vũ Khôn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu đến dạng này vây công. Hắn không cam tâm, hắn nhìn chòng chọc vào An Nhan cùng An Lôi. Vì cái gì? Ta đã sơn cùng thủy tận. Nói cho ta biết vì cái gì? Để cho ta cái chết rõ ràng. Vũ Khôn lạnh lùng nói. Trên người hắn hoàng kim áo giáp nổ tung, hoàng kim trường mâu cũng đứt gãy. An Nhan cùng An Lôi hợp lại, hai tôn yêu nghiệt cấp độ tiên hoàng hậu duệ hợp lại, Vũ Khôn căn bản không địch lại, như là một đối một. Vũ Khôn còn có thể chiến, thế nhưng hai vị cùng hắn tương xứng cùng cấp bậc yêu nghiệt, hắn chỉ có thể nuốt hận. Nơi xa, Phương Chu tán đi Bát Long sống lưng, nắm chảy tràn lấy màu vàng kim máu tươi đoạn kiếm. An Nhan cùng An Lôi quay đầu nhìn tới, dường như tại hỏi thăm Phương Chu, có thể hay không nói ra bí mật. Phương Chu nhàn nhạt gật đầu, sau đó không còn quan tâm chiến cuộc, quay đầu nhìn về phía phảng phất bị hắc ám chỗ ngầm chiếm kim tự tháp. Cùng với kim tự tháp phía trên cái kia nắm bị trì trần bao phủ nhân hoàng kiếm. Một bên khác, An Nhan cùng An Lôi lại lần nữa thẳng hướng Vũ Khôn. Mà Vũ Khôn bên tai, truyền đến An Nhan thanh lãnh truyền âm, cáo chi hắn vì sao muốn giết bí mật của hắn. Bởi vì, người đắc tội chúng ta tổ tiên. Cái này nhân tộc trong thân thể gánh chịu chính là tổ tiên linh hồn. Đây là tổ tiên từ nhân tộc vực giới đoạt xá mà đến thân thể. An Nhan lạnh lùng truyền âm, Vũ Khôn sững sờ, hắn bị choáng váng. Các ngươi đây cũng tin tiên hoàng đoạt xá? Không có khả năng. Vũ Khôn là cùng Phương Chu giao thủ qua, khi đó Phương Chu bộ dáng căn bản không giống như là tiên hoàng đoạt xá dáng vẻ. Các ngươi bị lừa. Vũ Khôn khàn giọng giống giận, hắn muốn rách cả mí mắt, lòng tràn đầy bi thương. Cái chết của hắn lại là bởi vì này, liền này, cũng bởi vì này. Tiên hoàng hậu duệ đều là kẻ ngu sao? Vũ Khôn gào thét không ngừng, cảm giác tâm tính đều sập. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn tại sao phải biết cái này nguyên nhân cụ thể? Biết được về sau, hắn tâm tính thật sập. Này chút tiên hoàng hậu duệ thật bị lừa, mà hắn Vũ Khôn thành trận này âm mưu người hy sinh. Càn rỡ. An Nhan giận dữ, trong tay kiếm không lưu tình chút nào chém xuống. Vũ Khôn đầu bị chém bay, nháy mắt phóng lên tận trời. Vũ Khôn trong đôi mắt tràn đầy bi thương, hắn một đời thiên kiêu yêu nghiệt, thế mà lại là dùng phương thức như vậy chết đi, thành vì người khác âm mưu bên trong vật hy sinh. Thật chính là không cam tâm a. Các ngươi ngu xuẩn. Vũ Khôn đầu rơi xuống đất, thần ý từ thần cách bên trong phóng lên tận trời, tràn đầy bi phẫn, tràn đầy thê lương. Bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh, cầm trong tay đoạn kiếm, đây đều là tổ tiên chiêu bài. Chấm ngoặc kép, nếu là nhân tộc này trong tay nắm giữ thần hoàng thần ý hoàng trải qua, còn cầm có thần hoàng chí bảo, người cảm thấy nhân tộc này lại là giả thần hoàng? An Nhan lạnh lùng nói, nàng tại phản bác Vũ Khôn. Cái này Vũ Khôn, hắn biết cái gì? An Nhan nhường Vũ Khôn thần ý không khỏi khẽ giật mình. Bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh, còn có cái kia đoạn kiếm, chẳng lẽ thật chính là tiên hoàng đoạt xá tới? Vũ Khôn trước khi chết đều có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực. Mà An Nhan cùng An Lôi công phạt cùng nhau hạ xuống, trong nháy mắt nuốt sống Vũ Khôn thần ý. Ngươi từng khi nhục tổ thượng của ta, cho nên đây cũng là ngươi hôm nay phải chết nguyên do. Tổ tiên vinh quang do chúng ta tới bảo hộ. An Nhan liên tục huy kiếm, đem Vũ Khôn thần ý tại thê lương cùng không cam lòng bên trong cắn giết nát vụn. Đệ nhất thần hoàng hậu duệ, thần tộc tuyệt đại thiên kiêu Vũ Khôn chết thảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.